Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1905, phân thân thuật. Liên tiếp lại qua mấy chiêu, hòa thượng phá giới tháo ra trên người tăng bào, lộ ra đều là cơ bắp lồng ngực, trước đó sau lưng trên lưng hình xăm biến đỏ thẫm, mấy cái pháp quyết trong lúc đó. Nhưng thấy kia hòa thượng phá giới trên người hình xăm đột nhiên tách ra kim mang. Liền có hai cái nộ mục kim cương sôi nổi mà ra. Một cái cầm trong tay giới đao. Một cái tay cầm rắn lông mày đồng côn. Cùng chúng ta cùng nhau. Cộng đồng chống đỡ Thanh Long trưởng lão. Hòa thượng phá giới một chiêu này mới mẻ. Trước đó không gặp hắn dùng qua. Hai người này nộ mục kim cương vừa ra tới. Không khác nhiều hơn hai người cao thủ ra tới hỗ trợ. Mặc dù như thế, chúng ta mấy cái cùng Thanh Long trưởng lão đánh nhau chết sống cũng không có chiếm được tiện nghi. Gì, vẫn như cũ bị kia Thanh Long trưởng lão hoàn toàn áp chế. Vội vàng không kịp chuẩn bị gian, kia Thanh Long trưởng lão hướng phía chúng ta tung tóe ra một cái màu xanh lá độc phấn. Những cái kia độc phấn vừa ra tới. Liền hóa thành đầy trời đủ mọi màu sắc bươm bướm hướng phía chúng ta giao tới trước mặt. Này cổ độc chi thuật 10 phần đáng sợ. Huống chi là Thanh Long trưởng lão tung ra đến bướm độc tử. Khẳng định không phải là cùng bình thường. Làm những này ngũ thải ban lan bướm độc tử hướng phía chúng ta bay tới thời điểm. Ta liền hô lớn một tiếng. Làm đám người nhao nhao lui ra phía sau. Lập tức liền vẽ ra mấy đạo hư không, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại đám người phía trước. Những cái kia bướm độc tử bị ngăn trở sau, lập tức đằng không mà lên, vượt qua cương khí bình chướng tiếp tục hướng phía chúng ta đánh tới. Lập tức, ta lần nữa ngưng kết ra hư không phù chú, hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu, hướng phía những cái kia bướm độc tử đụng tới. Những cái kia bướm độc tử số lượng nhiều lắm, phô thiên cái địa bình thường, lưu loát, mấy cái cự đại hỏa cầu mặc dù thiêu chết không ít bướm độc tử. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không dậy được tác dụng quá lớn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ta lập tức có chút luống cuống, đang muốn tế ra một chiêu hỏa long kinh thiên đem những này bướm độc tử tất cả đều thiêu chết thời. Điểm. Thế nhưng là kia Thanh Long trưởng lão lại không còn cho ta cơ hội. Thân hình thoát một cái, trực tiếp đem ta ngưng kết kia mấy đạo cương khí bình chướng cho phá. Nhô ra kia vu trượng tiếp tục hướng phía trán của ta thượng đánh tới. Lần này, tốc độ của hắn quá nhanh, chính là thẳng đến lấy muốn ta tính mạng mà đến, lại là dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn, trong chớp mắt liền đến bên cạnh ta. Một côn hung hăng đập tới, ta đã không kịp dùng kiếm hồn để ngăn cản, đành phải cấp tốc thu hồi kiếm hồn, bắt lại kia Thanh Long trưởng lão vu trượng, kia toan sảng liền khỏi phải đề. Nó kia vu trượng lực đạo quá nặng, bắt lấy vu trượng cánh tay trong nháy mắt liền đã mất đi chi giác. Một mảnh tê tê, may mắn ta dùng đấu chuyển kiền khôn phá rời đi phần lớn lực lượng. Dưới chân cứng rắn đất đá mặt sửng sốt bị ta dẫm ra đến rồi hai cái dấu chân thật sâu. Không đợi ta kịp phản ứng, kia Thanh Long trưởng lão lại là một trưởng hướng phía ta đánh tới. Ở giữa không dung phát thời khắc, ta không thể làm gì khác hơn là đưa tay đón lại hắn một trưởng này. Hắn trưởng lực cũng kinh khủng đến cực điểm, ta là dùng thượng âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng hai loại pháp môn. Lại không cách nào lại dùng đấu chuyển kiền khôn phá, bởi vì kia đấu chuyển kiền khôn phá là mang tại một cái tay khác thượng. Âm nhu trưởng có thể để tu vi của ta tăng lên mấy lần. Tồi tâm trưởng nhưng ngưng kết lôi ý, hai cỗ lực lượng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, như cũ không cách nào ngăn cản Thanh Long trưởng lão này nhất chí mạng trưởng lực. Lúc này, ta rên lên một tiếng. Thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra mười mấy mét mới lăn xuống trên mặt đất. lập tức cảm thấy ngũ tạng phế phủ một trận nhi kịch liệt đau nhức. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Nhưng mà, ta đều như vậy, Thanh Long trưởng lão vẫn như cũ không có ý định bỏ qua ta. Thân hình phiêu hốt trong lúc đó lại hướng phía ta bên này mà đến. Ta chịu đựng toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức từ dưới đất chậm rãi bò lên. Hít sâu một hơi, đem kiếm hồn tế ra tới. Mắt thấy kia Thanh Long trưởng lão đã đến bên cạnh ta. Lúc này, hòa thượng phá giới kia hai cái nộ mục kim cương trong lúc đó liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Chặn kia Thanh Long trưởng lão đường đi. Muốn chết, Thanh Long trưởng lão một tiếng gầm thét. Trong tay vu trượng nằm ngang như vậy quét qua. Kia hai cái kim cương pháp tướng liền dùng pháp khí đi đón. Lại bị kia Thanh Long trưởng lão ngạnh sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Thân hình biến một trận nhi giả thoáng. Ta tìm đúng cơ hội. Một kiếm hướng phía kia Thanh Long trưởng lão bụng dưới đâm tới. Chờ ta một kiếm này đâm đi qua thời điểm. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Kia Thanh Long trưởng lão vậy mà không có né tránh, mà trong tay của ta đem đâm vào trên người hắn. Vậy mà một chút cảm giác đều không có, giống như là một kiếm đâm vào không khí bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là triệt để luống cuống. Chẳng lẽ Thanh Long này trưởng lão căn bản không phải người? Ngay tại ta không khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Trong lúc đó, đằng sau một trận nhi kình phong đánh tới, làm ta trên lưng lông tơ đều từng chiếc đứng thẳng lên. Đang theo lấy ta chạy tới Nhạc Cường vô cùng hoảng sợ hô lớn. Tiểu cửu ca, cẩn thận a, hỏng, ta lúc này mới nhớ tới. Kia Thanh Long trưởng lão hội phân thân thuật. Lúc trước Long Hồ Sơn cái kia địa tiên trùng linh chân nhân liền bị Thanh Long trưởng lão cái này phân thân thuật cho mê hoặc, cho nên mới làm hắn chạy thoát. Lúc này hắn vậy mà cũng đối với ta dùng ra một chiêu này. Mà Nhạc Cường sở dĩ hoảng sợ, khẳng định là bởi vì kia Thanh Long trưởng lão lúc này đã xuất hiện ở phía sau của ta. Còn lẫn mất rồi chứ. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng là ta cũng sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Lập tức, ta vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Hướng phía một bên nhanh chóng di động, làm ta kinh ngạc chính là, ta vừa mới di động ra, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rên thảm, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện hòa thượng phá giới ngay tiếp theo hắn tử kim bát cùng nhau bắn ra ngoài. Sọ ta mới vừa rồi còn thê thảm hơn, hắn là thân ở giữa không trung, liền miệng phun máu tươi. Kia tử kim bát cũng ảm đạm vô quang lên, một chiêu đem hòa thượng phá giới đánh bay ra ngoài sau. Vừa rồi kia Thanh Long trưởng lão phân thân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Sau đó kia Thanh Long trưởng lão lần nữa hướng phía ta đánh tới. Vừa vặn Nhạc Cường chạy lên phía trước, vù vù mấy kiếm, hướng phía kia Thanh Long lão nhi chém tới. Kia mấy kiếm hẳn là Nhạc Cường cường đại nhất thủ đoạn. Kiếm ảnh nhau nhau, như sương như mưa, nhưng mà Thanh Long trưởng lão chỉ tránh né một chút, liền vươn hai đầu ngón tay, như lấy đồ trong túi đồng dạng kẹp lấy Nhạc Cường mũi kiếm. Sau đó một chân đem Nhạc Cường đạp bay ra ngoài, Thanh Long trưởng lão bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía ta chạy tới. Ta là đã nhìn ra, hắn chính là muốn chơi chết ta. Chết sống của người khác hắn cũng không để vào mắt. Ta nhấc lên kiếm hồn, đang muốn cùng kia Thanh Long trưởng lão liều mạng thời điểm, phát hiện cầm kiếm hồn tay tại run, có chút cầm không được kiếm. Tập trung nhìn vào, đột nhiên phát hiện cầm kiếm hồn tay sưng đỏ đứng lên. Hơn nữa phía trên tất cả đều là vết bỏng rộp. Hơn nữa hai cánh tay đều là như thế. Rất nhanh ta liền hiểu tới, nha, Thanh Long này trưởng lão trên tay cùng vu trượng bên trên tất cả đều bị hắn hạ cổ. Chỉ cần cùng hắn có một chút thân thể tiếp xúc, lập tức liền sẽ bị này hạ cổ. Còn tốt vừa rồi ta là dùng tồi tâm trưởng, nơi lòng bàn tay lôi ý phun ra nuốt vào, có thể phòng ngừa cổ độc khuếch tán. nếu như muốn giải cổ lời nói, nhất định phải lần nữa thôi động tồi tâm trưởng, làm lôi ý rót vào trong hai tay trong lúc đó, ngăn cản cổ độc khuếch tán mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,